Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Nguyên Thiên Thư. Cơ Hoàn Vũ kềm chế tâm tình kích động, thôi động hư không kính, cắt đứt thiên cơ, từ từ chấn phong mảnh không gian này, đồng thời hướng cái viên kia bên trong chiếc nhẫn quán thâu thần lực. Chuyển lại ra một cỗ ý niệm, để ma bình bình ổn lại. Sau một hồi lâu, thân bình bên trên uy năng tiêu tán, một cái cổ pháp bình rơi vào trong tay Cơ Hoàn Vũ. Xem xét tỉ mỉ, bình gốm cổ pháp đơn giản, chỉ có thân bình mà không nắp bình. Nó phảng phất là một đứa bé tùy ý chế thành sau lại bị người vứt bỏ. Thân bình bên trên cho bụi khắp cả người, giống như khắc lên dấu vết tháng năm. Cơ Hoàn Vũ trong lòng không thể bình tĩnh. Thân bình cổ pháp lại phảng phất đại đạo vật dẫn, có thể thôn nạp hạ đại vũ trụ, lại tản mát ra một loại khí tức thần bí, để Cơ Hoàn Vũ hỗn độn thể bản nguyên cũng không ngừng kích động. Cơ Hoàn Vũ không tự chủ vận chuyển bản nguyên, ngưng thần nhìn kỹ, bình gốm thay đổi, phảng phất là một mảnh chân thật tinh không, có thể nuốt mất tất cả, để thiên địa đều hướng đi kết thúc. Trong thoáng chốc, có thể trông thấy, cổ mộc che trời, man long, hồng hoang sinh linh hoành hành, trên mặt đất mênh mông khắp nơi đều là khói lửa chiến tranh. Trong đại hoang chiến trường vô tận, cuối cùng cổ chi đại đế ra, bình định bát hoang, thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đến rồi. Cơ Hoàn Vũ vận dụng thần lực tiến hành đơn giản tế luyện, đem đặt vào khổ hải, bình gốm xuất hiện ở trong khổ hải của hắn, lẳng lặng chìm ở đó, không nhúc nhích. Giống như là mãi mãi như một bàn thạch, trầm ổn mà đại khí. Chuyến này, đã có thể được xem là viên mãn. Cơ Hoàn Vũ âm thầm cân nhắc. Lại, đi qua như thế nháo trò, Bắc vực sẽ thành nơi thị phi. Đông hoang trên tất cả thánh địa đều sẽ đưa ánh mắt phóng tới nơi này. Giặc cỏ sau lưng thánh nhân, thời gian cũng phải khổ sở đi. Bắc vực xuất hiện cùng đế có liên quan manh mối, đủ để cho tất cả đại thánh địa điên cuồng. Có thể muốn gặp, tương lai Bắc vực, nhất định là gió nổi mây phun. Ta bước kế tiếp, hồi cơ ra sao? Cơ Hoàn Vũ trầm tư một lát, bỗng nhiên mi tâm nhảy một cái. Thành tựu thành tâm thành ý chi đạo tâm linh tại nhắc nhở vào hắn. Có người muốn đến rồi. Động tác thật nhanh, nếu đã tới Bắc vực, cái kia không ngại lại nhiều mang một ít đồ vật trở về. Cánh tay phải của hắn giống như là muốn tan chảy, dùng sức cắt đứt phía trước, một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn lan tràn, phảng phất muốn đem trọn phiến thế giới chia làm hai nửa. Cơ Hoàn Vũ cất bước bước vào, trong nháy mắt, liền đã tới Tử Sơn. Đứng ở đỉnh ngọn Tử Sơn, hắn sờ soạng một cái, Nguyên Thiên Sư Hậu Duệ, ở nơi này Tử Sơn phụ cận, một mực cúng bái Tử Sơn. Nguyên Thiên Thư cũng coi là một bộ khoáng thế kinh văn. Về sau chưa hẳn không dùng được, liền quyết định là nó. Thân hình như điện, bắn ra, hắn tại thị sát phạm vi ngàn dặm bên trong ốc đảo. Cuối cùng, hắn phát hiện một mảnh diện tích hơn 10 dặm ốc đảo. Ốc đảo bên trong có một cái từ thạch đầu đắp lên thành trại. Không trải qua bách hộ mà thôi, toàn bộ cộng lại cũng bất quá hơn ngàn người. Cơ Hoàn Vũ đứng ở bên trong không trung, đã cường đại đến cực điểm thần thức bao phủ toàn bộ ốc đảo. Nên chính là chỗ này. Chỉ là, hiện tại cái này chạy tình huống không tốt lắm. Có trên 100 tên kỵ sĩ. Tốc độ cực nhanh, như một cỗ gió lốc, kích thích trùng thiên bụi mù, xông về cái trại đá này. Những người này tọa kỵ không phải bình thường ngựa, đều là vảy lóng lánh, thân cao thân dài, rất vạm vỡ. Đây là long lân mã, hình thể giống như ngựa, khoác trên người thanh lân, ngày đi 4-5 ngàn dặm, không biết mệt mỏi, đều cho lão tử dừng lại. Một cái rất làn da ngăm đen trung niên nam tử quát. Trên 100 thớt long lân mã vọt vào trại đá, tọa kỵ người trên đều là quát, đem bọn ngươi khai thác đến nguyên cũng giao đi ra. Nếu như không thể đưa trước 500 cân nguyên, liền diệt đi thôn các ngươi trại. Vị đại nhân này, các ngươi nửa tháng liền đến thu một lần nguyên. Chúng ta chỗ nào lấy ra được nhiều như vậy nguyên a? một vị lão nhân lớn tiếng giải thích. Bớt nói nhảm, các ngươi dạng này hái nguyên người từ trước đến nay đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tranh thủ thời gian giao ra, không phải ngày này sang năm chính là của các ngươi ngày rỗ. Chính giữa cái kia trung niên mặt, đen nam tử trách mắng. Đại nhân, chúng ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên. Không tin, các ngươi cũng có thể soát người. Chúng ta không có bất luận cái gì phản kháng. Lão nhân kia chắp tay nói. Đụng không đủ, liền đem các ngươi toàn thôn nam nhân giết chết. Nữ nhân bắt đi, trung niên mặt đen rất càn rỡ. Chạy đá đám người tình xúc động. Vô luận nam nữ lão ấu. Tất cả thôn dân đều là nắm đao nhọn. Nên giết thiên đao thổ phỉ. Chỉ biết khi dễ bách tính. Tại sao không đi những môn phái đó cướp bóc. Bắt nạt kẻ yếu cẩu vật. Bọn hắn rất nhiều người đều có đại thế lực ở sau lưng đến đỡ. Cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Liều mạng với bọn hắn. Đúng vậy a, không làm như vậy một dạng không có đường sống. Chấm ngoặc kép, Trương Nhị gia, hạ quyết tâm làm đi. Chấm ngoặc kép, trong thôn thanh tráng niên đều rất kiên cường. Nhìn thấy những giặc cỏ đó, không có ý sợ hãi. Đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đã các ngươi cứng như vậy xương cốt, trung niên mặt đen sắc mặt âm tàn. Chúng tiểu nhân, cho ta đem bọn hắn thôn trại diệt. Nam giết hết, nữ nhân toàn bộ mang đi. Đám kia giặc cỏ chu lên sông về cái trại đá này. Triển khai sắp một trường giết chóc. Cơ Hoàn Vũ đứng xa xa nhìn một màn này. Nhíu mày, bắc vực nơi này thực sự là hỗn loạn tưng bừng. Dưới ban ngày ban mặt, giặc cỏ hoành hành. Động một tí liền muốn giết người cướp của. Đối mặt loại tình huống này, Cơ Hoàn Vũ không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là hướng phía dưới nhìn một cái. Trong hai con ngươi một tia sáng chớp hiện. Ông, phiến thiên địa này giống như là bị định trụ, trở thành chuyên môn một cá nhân thế giới. Không gian chi lực lưu truyền, vô tận sát phạt khí cơ trùng thiên. Sau đó, cái kia trên trăm danh lưu khấu ở tại không gian hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành bột mịn, không còn tồn tại, ngập trời không gian chi lực phun trào, như một mảnh đại dương màu bạc đang cuộn trào mãnh liệt. Để tất cả mắt thấy đây hết thảy người đều chấn kinh. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Cơ Hoàn Vũ âm thầm thao túng, loại này lực lượng cuồn cuộn vọt vào trong trại đá. Những nơi đi qua, không có người thụ thương, nhưng lại phòng ốc lắc lư, một chút thạch khí vỡ vụn. Còn có một chút tồn đời thời gian đã lâu thạch khí cứ như vậy lặng lẽ biến mất. Lại, thần trí của hắn, cũng là vô thanh vô tức lẻn vào đến này vị ở trong cái thôn này uy vọng cao nhất lão giả trong. Thức hải, không ngoài sở liệu, tìm được cái kia bộ phận nguyên thiên thư hạ lạc, đưa tay đem bộ kinh văn này nhiếp vào trong tay. Đây là một bản ngân sắc kinh thư, lại là kim loại khắc thành, có thể có trăm trang. Sau khi tới tay hết sức trầm trọng, phía trên có khắc ba cái chữ cổ, nguyên thiên thư, ngân câu thiết họa, bút lực hùng hồn, kiểu chữ trầm ngưng, như ba đầu thương long nằm xổm. Đây là nguyên thiên thư. Cơ Hoàn Vũ thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng mở ra nguyên thiên thư. Từng đạo ánh sáng màu bạc bắn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là từng viên kim cương đang nhấp nháy. Đây quả nhiên là một kiện côi bảo. Không nói trước nội dung bên trong. Chính là chất liệu cũng thiên hạ hãn hữu. Không thể phá vỡ. Đây là một kiện bí bảo. Tu vi không tiếc sâu cũng có thể tế dùng. Kinh thư bên trong. Từng cái chữ cổ giống như là từng khỏa tinh thần đang nháy diệu. Chiếu sáng rạng rỡ. Cái này quyển bạc thư để cho người ta nhìn một cái. Liền yêu thích không buông tay. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.